bởi vì ở trong mắt Giao Hoa công chúa, chỉ có duy nhất Âu Dương Tụ nàng là người mà nàng có thể xem là đối thủ. Âu Dương Doanh đối với nàng không phải là mối nguy hại, về phần Âu Dương Vũ lại càng không có khả năng. Lúc này Âu Dương Tụ tâm tình trở nên phức tạp, nhận ra ánh mắt như muốn giết nàng đến nơi. Âu Dương Tụ vừa có chút sợ hãi nhưng trong lòng không tránh khỏi có chút mừng thầm, hưng phấn cùng kích động. Tuy rằng ngay từ đầu quả thật nàng có thích Hoài An Vương, nhưng nếu đối tượng là Dạ Phi Bạch, thử hỏi, trong thiên hạ này có cô gái ngu ngốc nào có thể cự tuyệt được chứ? Trong lúc nhất thời, Âu Dương Tụ sắc mặt rạng rỡ như pháo hoa bắn lên tỏa sáng cả vùng trời đêm, khuôn mặt trở nên tươi tắn rạng rỡ. Dạ Trọng Hoa bước từng bước một hướng về phía nàng đi tới. Lòng của nàng giống như con nai con, rung động trở nên mãnh liệt, hồi hộp khiến tâm nàng trở nên hoảng loạn, thất kinh. Âu Dương Tụ lặng lẽ cụp mắt xuống, đáy mắt như dòng thác bắt đầu cuồn cuộn chảy. Xung quanh bốn phía, tay chân nàng trở nên luống cuống thẹn thùng cầm loạn tóc rối của mình nhẹ nhàng quấn lấy khóe miệng ngầm có ý vài phần ngượng ngùng. Nhìn một lượt cuối cùng Dạ Trọng Hoa dừng ánh mắt của mình ngay chỗ Âu Dương Tụ cách một khoảng cách xa, nhưng hắn chưa kịp có bất kỳ hành động gì tiếp theo thì Giao Hoa công chúa từ xa bước nhanh đến hùng hổ như con báo đói phóng đến chỗ của Âu Dương Tụ chát một đạo âm thanh sắc bén, thanh thúy vang lên, cả bàn tay của Giao Hoa công chúa giáng một cái tát thật mạnh lên khuôn mặt hoàn mỹ của Âu Dương Tụ, một bên má trắng nõn của nàng nhanh chóng hàn in năm dấu tay đỏ đến chói mắt. Tiện nhân, Giao Hoa công chúa hung hăng tức giận mắng, nàng quả thực bị cơn ghen tị trong lòng bức đến phát điên rồi. Toàn bộ Đông Tấn quốc này nàng là công chúa vô cùng tôn quý, hưởng bao nhiêu vinh hoa phú quý thế kia. Thế mà Dạ nhị hoàng tử chàng này lại từ chối nàng. Trước mặt nhiều người như vậy, chàng ấy lại chọn Âu Dương Tụ. Âu Dương Tụ ôm lấy khuôn mặt sưng đỏ của mình, hai hàng lông mi như rủ xuống che giấu đi hàng lệ như đang muốn tuôn ra. Thoạt nhìn đáng yêu điềm đạm như thế, nhu nhược mềm mỏng yếu đuối như thế khiến cho người khác sinh ra một loại cảm giác muốn bảo vệ, che chở cho nàng. Ngay tại thời điểm đó, những người đứng đó trong lòng chắc chắn cho rằng hoàng tử Dạ nhị sẽ vô cùng tức giận vì hành động ghen tuông mù quáng của nàng, thì chỉ thấy ngài ấy lại nở nụ cười. Đúng vậy, là cười. Hắn vẫn đứng tại chỗ của mình, khóe môi hắn chỉ nhếch lên nụ cười mang ý mỉa mai nhẹ nhẹ vừa hoàn mỹ lại mang theo một chút kiêu ngạo cùng ngạo mạn. Không phải cái loại tà mị trầm thấp âm lãnh quỷ dị mà cười, mà là mang hàm ý trêu tức kèm theo một tia hứng thú. Thoạt nhìn, hắn có một chút vui vẻ. Tuy rằng ý cười của hắn chỉ chợt lóe qua, nhưng cũng nhanh chóng biến mất. Dù chỉ là một khoảng khắc nhưng nụ cười của hắn cũng đủ làm tan chảy những vị thiên kim ở đây. Khó khăn lắm mới phục hồi lại được tinh thần, Âu Dương Tụ cũng phục hồi tinh thần lại. Lúc này, thân hình cao ngất của Dạ Trọng Hoa dừng lại trước mặt Âu Dương Vũ lặng lẽ ngắm nhìn nàng. Đôi mắt hắn khẽ động, sáng trong như ngọc, mang theo chút sủng nịch lưu luyến nhưng vẫn đủ lạnh lùng cùng tôn quý. Mái tóc dài đen nhánh của nàng nhẹ nhàng phất phơ trong gió. Làn da trắng mịn lộ ra như ngọc tạc, vô cùng mịn màng, đồng tử tối đen, thâm thúy mà u ám, trong mắt phát ra một cỗ trong trẻo nhưng lạnh lùng, môi hắn khẽ cong lên, mắt đẹp lạnh như băng thanh thiển vẽ ra một chút thâm ý. Hắn chậm chậm vươn ngón tay thon dài trơn bóng nhẹ nhàng khẽ vuốt vài lọn tóc nghịch ngợm đang tung bay theo gió, thân người khẽ cúi xuống áp xuống, thổi hơi thở nóng rực của hắn vào tai nàng thủ thỉ, Ngũ Nhi. Bây giờ đã rõ chưa? Trước mắt bao người như thế lại cùng nhau thể hiện tình cảm ái muội. Âu Dương Vũ không nghĩ nàng sẽ bị người khác nhìn chằm chằm như vậy, lại càng không nghĩ muốn dính líu đến cừu hận của công chúa Hoa Giao này. Nàng đẩy tay hắn ra, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, hạ thấp giọng cảnh cáo Dạ Trọng Hoa, tốt nhất ngươi đừng có tỏ vẻ thân thiết với ta, à không, đừng có quen biết ta. Nếu không thì sao? Dạ Trọng Hoa đem những lời nàng nói bỏ ngoài tai, nhẹ nhàng lấy tay trêu đùa tóc nàng, khóe miệng tà mị cười khẽ. Dường như hắn không coi mọi người ở đây ra gì, không chút kiêng nể dè dặt mà thân mật với nàng. Dạ Trọng Hoa, ngươi đừng có hại ta. Âu Dương Vũ thấp giọng cảnh cáo, tình cảnh của nàng vốn đã khó khăn, Phía trước có Tôn thị rình rập như hổ cái đói mấy chục năm, phía sau thì có ba huynh đệ nhà này mưu mô tính kế hại nàng. Giờ thì hấp dẫn hơn nữa đó là nàng phải chịu lửa hận cùng ghen tuông từ cô công chúa Giao Hoa dữ dằn này. Nàng càng ngày càng sống mà không có lối thoát a. Âu Dương Vũ không khỏi có chút ai oán, nếu sớm biết thân phận của Dạ Trọng Hoa thế này, nàng đã tình nguyện uống bát canh tổ yến kia cho xong. Đáng tiếc trên đời này không có bán thuốc hối hận a. Lúc này không một ai chú ý tới, sắc mặt của Hoài An Vương trở nên âm trầm khó coi. Hắn có chút nhíu mi, âm thanh lạnh lùng nói, Ninh Vương Điện Hạ, xin tự có chừng có mực đi, đây là Ngũ tiểu thư của Âu Dương gia. Hắn nói như thế cũng không đúng, nhưng vì sao khi nhìn thấy Dạ Phi Bạch cùng Âu Dương Vũ thân mật bên nhau như vậy, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng phiền muộn khó chịu. Dạ Trọng Hoa thản nhiên liếc mắt nhìn hắn một cái, dùng cánh tay hữu lực mạnh mẽ của mình giam giữ cả người Âu Dương Vũ trong lồng ngực mình, lười biếng chống lại ánh mắt phức tạp của Hoài An Vương. Hoài An Vương, đây là Vương Phi của bổn Vương. Là ý gì? Vương Phi của bổn Vương? Hai người này rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Lời vừa dứt, chung quanh nhất thời hít một trận không khí lạnh. Mọi người đều nghĩ rằng, Dạ Nhị Hoàng Tử, cũng chính là Ninh Vương Điện Hạ, hắn bất đắc dĩ chỉ muốn trêu đùa cái nữ nhân háo sắc vô dụng của Âu Dương gia kia thôi. Có ai ngờ tất cả những chuyện đang xảy ra trước mặt này đều là sự thật. Hoài An Vương toàn thân sững sờ, mày kiếm nhíu lại, âm thanh trở nên lãnh khốc nói, Phi Bạch huynh đừng đùa nữa, huynh thì không sao, nhưng danh dự của cô gái kia quan trọng hơn. Nghe được câu nói của Dạ Trọng Hoa, Hoài An Vương chỉ cảm thấy có một tảng đá nặng được đặt trước ngực hắn, rất đau a. Đùa, ngươi cảm thấy việc bổn vương lấy 6 tòa thành trì ra đổi là để đùa. Dạ Trọng Hoa thản nhiên nói, trên gương mặt không có một chút phản ứng gì thái quá, khóe miệng lạnh nhạt cong lên, hắn cầm lấy tay Âu Dương Vũ giơ lên, cao ngạo tôn quý vương giả, tuyên bố chủ quyền của hắn đây là thê tử của bổn vương, đã rõ chưa? Dạ Trọng Hoa đảo ánh mắt qua người Hoài An Vương, con ngươi trở nên tối sầm lạnh lẽo như tuyết đầu mùa. Nếu có thể, hắn quả thật rất muốn xóa hết, gột rửa hết toàn bộ tất cả những ký ức về Hoài An Vương trong đầu Âu Dương Vũ. Lúc này, ánh mắt hắn trở nên sắc bén thâm thúy, bá khí lộ ra ngoài, khí thế bức người, uy nghiêm không thể xâm phạm, chỉ liếc mắt một cái liền khiến cho mọi người ở đây đều phải cúi đầu khiếp sợ. Sau lời tuyên bố của hắn, xung quanh nhất thời lặng ngắt như tờ, mọi người đều không dám phát ra âm thanh, kinh sợ cúi đầu. Đây quả là một tên độc bá vương giả mang khí thế áp bức thiên hạ, là ma vương uy nghiêm dũng mãnh trên chiến trường đẫm máu mà. Dạ Trọng, Dạ Phi Bạch, nói bậy bạ gì đó. Trong lúc mọi người đều đang hết sức kinh hãi thì một đạo âm thanh trong trẻo dễ nghe vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh lúc bấy giờ. Âu Dương Vũ một tay đẩy tay của Dạ Trọng Hoa ra, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng như hàn băng, ai là người của ngươi? Ai là thê tử của ngươi? Âu Dương Vũ, ta đã đồng ý chưa? Nàng không nghĩ rằng vô duyên vô cớ lại có thể khiến thêm vài người sinh thêm cừu hận. Nàng muốn sống một cuộc sống an nhàn a. Mặc kệ Dạ Trọng Hoa có chủ ý gì, cuộc đời Âu Dương Vũ nàng do chính nàng quyết định, không ai có thể điều khiển hay quyết định tương lai nàng cả. Nhà đầu ngốc của ta, nàng nghĩ rằng muốn trả lại quốc bảo của Tây Lăng Quốc cho bổn vương dễ dàng đến vậy sao? Quá muộn rồi. Dạ Trọng Hoa giơ ngón trỏ lên gõ nhẹ lên vầng trán cao giáo mà nhẵn bóng của nàng, đôi mắt hắn hiện lên một tia sủng nịch hiếm có. Quốc bảo? Âu Dương Vũ trong lòng cả kinh, kinh ngạc hỏi, cái gì mà quốc bảo? Dạ Trọng Hoa đưa ngón trỏ ra chỉ về phía ngực nàng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 32, hận ý hổ phách chi tâm. Âu Dương Vũ ánh mắt trở nên ngốc lăng. Dạ Trọng Hoa chậm rãi gật đầu, ta có thể trả lại cho ngươi. Âu Dương Vũ làm bộ định đem hổ phách chi tâm tháo xuống trả lại hắn, nhưng ngay sau đó Dạ Trọng Hoa vươn cánh tay ra giữ lấy tay nàng thật chặt, không có nàng thực hiện được ý đồ tiếp theo. Đã quá muộn. Dạ Trọng Hoa cười nhẹ, toàn thân tỏa ra khí chất cao quý bức người. Hắn chậm rãi mở miệng, nhìn nàng thật lâu không chớp mắt, từng chút một nói ra. ngũ nhi của ta. Chẳng lẽ nàng không biết, chỉ những người có duyên với hổ phách chi tâm mới có thể sở hữu nó sao? Một khi đã đeo thì sẽ không bao giờ tháo xuống được. Âu Dương Vũ nhận ra rằng đây là lần đầu tiên Giả Trọng Hoa hắn lại buông ra một câu dài đến như vậy. Trên thực tế, nếu mà trả hổ phách chi tâm lại, Âu Dương Vũ quả thật cũng không nỡ. Bởi vì từ có cái này, nàng có cảm giác không gian bắt đầu mở ra một tia khe hở hẹp, vô tình có thể nghe được tiếng Tiểu Kỳ Lân buồn bực oán giận. Nếu như trả lại hổ phách chi tâm kia, có phải là khe hở đó sẽ tự động đóng lại? Tùy thân không gian nhưng là nàng lớn nhất tác tệ khí, đã không có này tác tệ khí, nàng liền ngoạn nhi không như vậy phấn khích. Nghĩ mãi, cuối cùng Âu Dương Vũ quyết định không trả lại cho hắn hổ phách chi tâm. Giả Trọng Hoa thản nhiên nhìn nàng một cách lơ đãng, đáy mắt mang theo ý cười. Âu Dương Vũ bĩu môi, nàng giữ lại cái này không phải vì giá trị của nó hay cái ý nghĩa của nó như Giả Trọng Hoa vừa nói, lại càng không phải vì người đã tận tay trao nó cho nàng mà nàng giữ lại. Lý do thật sự đương nhiên chỉ một mình nàng biết, người khác sẽ không biết. Vừa rồi, Âu Dương Vũ vì mải đối phó chuyện tình mà do chính tên Giả Trọng Hoa là đầu sỏ gây ra cho nên không có chú ý tới lời bàn tán xung quanh. Hiện giờ nàng mới nghe loáng thoáng những tiếng cười đùa bàn tán khe khẽ. Cô nương kia là ai? Ta chưa bao giờ gặp qua à? Ngươi không biết à? Đây chính là cô gái đã từng không ngừng si mê quấn quýt lấy Hoài An Vương vô dụng háo sắc Âu Dương Vũ. Không thể nào. Kia chính là Âu Dương Vũ vừa háo sắc, vừa vô dụng, là phế vật lúc trước luôn quấn quýt si mê Hoài An Vương sao? Trời ạ! Nàng không phải vừa bị Hoài An Vương hủy hôn sao? Hôm nay còn mặt mũi nào mà xuất hiện ở đây chứ? Cái đó không quan trọng. Quan trọng là hoàng tử Dạ Nhị lại lấy 6 tòa thành trì ra để chọn một người như cô ta làm vương phi tương lai. Nếu như ta nhớ không lầm thì Dạ Nhị hoàng tử chỉ sở hữu có 6 tòa thành trì đó đúng không? Thế chẳng phải là đem hết cả thiên hạ của hoàng tử Dạ Nhị giao cho cô ta hay sao? Này! Thiên hạ này loạn hết rồi phải không? Điên thật rồi. Âu Dương Vũ đứng lặng ở trong đám người, một đôi mắt đẹp như thanh hoàng bàng trong suốt động lòng người, tựa hồ có thể nhìn thấu hết thảy. Nàng thản nhiên mỉm cười, coi tất cả những lời đồn đãi, những chuyện nhảm nhí này bỏ ngoài tai. Ánh mặt trời chiếu rọi ở trên người nàng, thản nhiên, bình tĩnh như không. Giả Phi Bạch, chàng đùa gì vậy? Giao Hoa công chúa âm ngoan ánh mắt độc xà bàn nhìn chằm chằm Âu Dương Vũ, chỉ vào nàng, đối Giả Trọng Hoa nói, vì một cái loại phụ nữ vô dụng đó mà từ chối thiếp sao? Chẳng muốn khiến cho thiếp phải chịu sự sỉ nhục hay sao? Thua trong tay kẻ khác, Giao Hoa công chúa có lẽ cũng không phải tức giận như vậy, nhưng lại là bại dưới tay của một cái loại người ngay cả xách giày cho mình cũng không xứng thì nói chi đến việc xem là đối thủ ngang hàng. Điều này khiến nàng làm sao có thể ngẩng đầu lên được nữa. Lúc này không chỉ có Giao Hoa công chúa mà những người tham gia yến tiệc ở đây đều hướng mắt về phía Giả Trọng Hoa. Mọi người ở đây đều muốn biết vì sao hắn lại có thể cự tuyệt công chúa Giao Hoa, cố tình chọn Âu Dương Vũ không biết tốt xấu này. Con ngươi màu hổ phách của Giả Trọng Hoa sẽ lóe lên, sáng như ngọc, thanh âm như mang theo hàn băng, lạnh thấu xương. Đôi mắt hắn sắc nhọn liếc về phía Giao Hoa công chúa thản nhiên lên tiếng, vũ nhục ngươi, ngươi nghĩ gì vậy? Ngụ ý chính là, Giao Hoa công chúa cô đang nghĩ cái gì vậy? Cô đáng để Giả Trọng Hoa đi vũ nhục sao? Những lời này quả thực như một đòn chí mạng đánh thủng hàng phòng tuyến của Giao Hoa công chúa vốn là đã bị đả kích từ lúc nãy, giống như thẳng tay giáng thẳng vào mặt nàng một cái tát không một chút lưu tình nào. Giao Hoa công chúa sắc mặt hơn trắng bệch, hốc mắt sưng đỏ, chứa đầy tơ máu, nước mắt lưng tròng ủy khuất giống như đứa trẻ bị lạc. Nàng ôm ngực, thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu, sau đó từ từ ngã xuống cảm giác như thiếu chút nữa thì nàng sẽ ngất xỉu. Kỳ thật đối với công chúa Giao Hoa, trong lòng Âu Dương Vũ cực kỳ sinh ra một cảm giác khinh thường. Tại sao Đông Tấn Quốc này lại có thể sinh ra một cô công chúa đầu heo thế cơ chứ? Nàng trong lòng âm thầm than, thượng đế quả nhiên thật là công bằng. Ban cho Giao Hoa công chúa một dung mạo tuyệt thế, ra thế tôn quý đến thế để rồi cân bằng nó bằng một sự ngu ngốc không ai sánh bằng. Chẳng lẽ nàng sẽ không biết cái gì gọi là tránh tai mắt của người khác, cái gì gọi là nghệ thuật đánh úp sau lưng sao? Nàng lẽ ra đã không bị mất mặt trước bao nhiêu người như thế này, nhưng việc dùng những từ ngữ thẳng thắn trắng trợn như vậy hỏi Giả Trọng Hoa có muốn nàng hay không? Không những bị từ chối mà sau đó nàng còn để chính danh dự của mình bị hủy hoại trong tay của Giả Trọng Hoa. Âu Dương Vũ không thể tin được, trước mặt bao nhiêu người ở đây, Giao Hoa công chúa bị cự tuyệt như thế, vậy mà người trong hoàng thất lại vô cùng thờ ơ. Hẳn nàng tuyệt đối sẽ đem mối hận thù này ném hết lên người Giả Trọng Hoa. Cho dù hiện tại Đông Tấn Quốc nếu mà so về thực lực thì vẫn còn kém xa so với Tây Lăng Quốc. Nhưng hận chính là hận. Cùng lúc đó, bản thân Âu Dương Vũ cũng sẽ thành tấm bia để cho mọi người bàn tán dị nghị. Lúc này, với bầu không khí vô cùng kỳ quái này, Âu Dương Vũ muốn giật tay ra khỏi Giả Trọng Hoa. Nhưng bàn tay rắn chắc của Giả Trọng Hoa lại giống như cái kìm sắt mạnh mẽ, cho dù có như thế nào cũng gắt gao giữ chặt nàng. Hoài An Vương biết Dạ Phi Bạch lạnh lùng ích kỷ như vậy nhưng cũng không có nghĩ ra rằng hắn cư nhiên lại không nể mặt bất kỳ ai ở đây. Thấy tình cảnh trước mắt như vậy, hắn nhanh chóng đỡ lấy Giao Hoa công chúa ý bảo nàng bình tĩnh lại, trên mặt tỏ ra vẻ thong dong cười. Mọi người nên nhớ rằng hôm nay mục đích của chúng ta đến đây là để ngắm lan, cho nên bây giờ mời mọi người nhanh chóng tập trung đến Lỗi Lạc Viên. Người đâu? Dìu công chúa Giao Hoa trở về. Thấy mọi người đã đi, Hoài An Vương thấp giọng phân phó cho cung nữ. Tình trạng bây giờ của Giao Hoa vô cùng xấu, cảm xúc bây giờ của nàng không thể khống chế được, chỉ sợ nếu như nàng quay trở về thì cái thanh danh, danh dự này của nàng sẽ bị hủy hoại ngay lập tức. Không, muội không đi. Giao Hoa công chúa một phen bỏ tay ra khỏi cung nữ. Nàng giờ phút này mặt mày đen thui như nhỏ nồi, lạnh lẽo như băng tuyết nàng năm không tan chảy. Khóe mắt lóe lên một vẻ âm độc. Hai tay nắm chặt thành quyền, toàn thân lộ ra một cỗ sát khí âm độc. Âu Dương Vũ, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi. Tuyệt đối không. Giao Hoa Hoài An Vương sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Nhị Hoàng Huynh, Vinh phải nghĩ cách giúp muội, Vinh nhất định phải giúp muội. Giao Hoa một bên khóc một bên kéo tay Hoài An Vương, Vinh có thể kiên nhẫn đi lấy lòng Âu Dương Vũ. Có được không? Muội cầu xin Vinh đó, Hoàng Huynh. Hoài An Vương nhất thời sửng sốt, trong đầu hiện lên ra cô gái vô dụng giả tính kia. Người như thế thì ra lại có thể bình thản đối mặt với những dị nghị, những lời chửi rủa tranh chua ngoan độc của những người xung quanh sao? Nhớ lại cảnh Giả Trọng Hoa cùng Âu Dương Vũ tay trong tay với nhau tình ý ái muội khi nãy, ngực hắn đột nhiên có chút đau đớn. Hắn đáy mắt hiện lên một tia hàn ý, âm thanh lạnh lùng nói, "Được, Nhị Hoàng huynh sẽ giúp muội." Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 33: Giao Hoa công chúa gây khó dễ Lỗi Lạc Viên là trung tâm tổ chức cuộc thi tức cảnh làm thơ như mọi năm. Hai bên đường được trang trí bởi một dãy hoa lan đủ màu sắc, mùi hoa thanh nhã vô cùng. Giao Hoa công chúa mang khí thế bức người đi vào, nàng khinh miệt trừng mắt liếc Âu Dương Vũ một cái, cười lạnh nói, dựa theo quy tắc của yến hội, tất nhiên đã ngắm hoa thì phải làm thơ, không biết mọi người ở đây đã rõ quy tắc ở đây chưa? Hoài An Vương cùng Giao Hoa công chúa kẻ tung người hứng, hắn tươi cười nói, mọi người đều biết quy tắc của chúng ta đều đã trở thành quy định chung chưa bao giờ thay đổi cả, cho nên cứ như vậy đi. Quy định của yến thưởng hoa này rất đơn giản. Ở giữa khu Lỗi Lạc Viên cho một con đường dài gấp khúc. Đi thẳng ra đó sẽ có một con sông nhỏ, nước sông trong vắt. Lúc này, ngay bên bờ sông có một con thuyền hoa nho nhỏ, nhỏ đến nỗi không đủ vừa để một người có thể ngồi lên, nhưng với rượu thì lại khác. Sẽ có một người đánh trống để chỉ định người làm thơ, người đánh trống theo quy định sẽ bị bịt mắt để đảm bảo tính công bằng. Sau khi nghe thấy tiếng trống đã dừng, thuyền hoa nhỏ được thiết kế vô cùng độc đáo được đặt bên trong một rãnh nước cùng hệ thống chuyển động qua lại. Khi lão thái giám đến mở kênh đập nước gần đó ra, nước sẽ tự động theo khe rãnh đó mà chảy theo đẩy con thuyền di chuyển chính xác về phía người tham gia. Nếu như thuyền hoa dừng trước mặt ai đang đứng chỗ đó, đương nhiên người đó phải ngâm một bài thơ với đề tài được chỉ định. Nếu làm không được thì phải đem hết tất cả rượu trên thuyền kia uống hết. Đương nhiên không riêng gì người ra đề, nếu là người đánh trống cũng có quyền ra đề, nhưng chỉ giới hạn trong bốn loại hình nghệ thuật đó chính là cầm, kỳ, thi và họa. Lúc này, ánh mắt của Giao Hoa công chúa gắt gao cắm vào người Âu Dương Vũ. Nàng muốn xem, cái loại háo sắc vô dụng ngu ngốc này sẽ làm ra cái thể loại thơ như thế nào. Nàng sẽ cho Giả Phi Bạch hắn biết lựa chọn của hắn hôm nay rõ ngu ngốc đến mức nào. Hoài An Vương ra lệnh một tiếng, lập tức có người đi đến chỗ thuyền hoa nhỏ trên mặt sông. Bên trong thuyền đã nhanh chóng đặt xong bầu rượu cùng với chén rượu ở đó. Hoài An Vương thâm thúy nhìn Âu Dương Vũ liếc mắt một cái, nhấc nhấc khóe môi, cười nói, ai là người đánh trống? Giao Hoa công chúa dĩ nhiên sẽ không tự mình ra tay. Nàng đưa ánh mắt nhìn ý bảo Âu Dương Hiên. Âu Dương Hiên từ trước đến nay đều luôn theo sau nàng, nịnh bợ nàng, cho nên nàng không tin hắn sẽ theo phe Âu Dương Vũ. Ha ha, chính mình bị ca ca phản bội, Âu Dương Vũ ngươi quả thật đáng thương a. Nếu đã có cơ hội để kéo nàng xuống nước như thế này, Giao Hoa công chúa sao lại có thể dễ dàng buông tha. Âu Dương Hiên ngay lập tức hiểu được, chậm rãi đứng lên, khuôn mặt lạnh lùng, thanh âm vững vàng, há quan nguyện ý đánh trống, mong rằng vương gia sẽ cho ta vinh hạnh này. Hoài An Vương nhìn chằm chằm Âu Dương Hiên, con ngươi tối đen hiện lên một tia phức tạp. Hắn có chút suy nghĩ liếc nhìn Giao Hoa một cái, trầm tư một lát, khóe miệng nở nụ cười, nếu ngươi đã tự động xin đi giết giặc, vậy bổn vương nào có thể cự tuyệt. Vậy, ngươi sẽ là người đánh trống đầu tiên. Âu Dương Hiên đa tạ Hoài An Vương, vững vàng đi đến trống trận bên cạnh, thân mình thẳng thắn lập, có một chút cố ý giả vờ lãnh túc uy nghiêm. Rất nhanh liền có người mang lên chiếc khăn màu đen, muốn bịt mắt hắn. Âu Dương Hiên không cần người khác hỗ trợ, tự mình cầm lấy chiếc khăn vòng qua mắt mình một vòng hai vòng đến vòng thứ ba nhanh chóng thắt chặt lại. Ngay lúc hắn buộc mắt, không một ai chú ý tới, hắn để lại một khe hở nhỏ cho mình. Ai cũng không thể tưởng được đại công tử uy nghiêm của Âu Dương tướng gia lại làm trò gian lận trước mặt bao nhiêu người ở đây. Mọi người đem lực chú ý trở lại trên thuyền. Bọn họ trong lòng có bất an cùng với hưng phấn. Các loại cảm xúc đan xen với nhau vô cùng phức tạp. Trong số bọn họ, có người hy vọng thuyền hoa sẽ dừng lại trước mặt mình để hy vọng có thể nở mày nở mặt làm một bài thơ thật hay khiến cho Hoài An Vương cùng công chúa Giao Hoa chú ý. Nhưng cũng có một số người hy vọng chiếc thuyền hoa nhỏ đó đừng bao giờ dừng ngay trước mắt họ, vì nếu như người ra đề không đưa ra đề đúng với khả năng của họ mà không làm được thơ, ngay lập tức sẽ bị người đời cười nhạo, có thể ảnh hưởng đến thanh danh. Thùng thùng thùng, tiếng trống mạnh mẽ vang lên, thuyền hoa bắt đầu di chuyển dọc theo khúc quanh co của khe rãnh, chậm rãi đi qua từng vị trí của người thi. Rất nhiều người trong lòng trở nên hồi hộp, tim đập chân rung nương theo tiếng trống, sắc mặt tái nhợt, nóng lòng muốn thử. Đúng lúc này, khi thuyền hoa cách Âu Dương Vũ rất gần, tiếng trống đột nhiên dừng lại. Thuyền hoa kia cũng ngay tức khắc chỉ về hướng của Âu Dương Vũ. Quả không sai, Âu Dương Vũ tựa tiếu phi tiếu liếc nhìn khuôn mặt lạnh lùng tựa vô tư của Âu Dương Hiên liếc mắt một cái, trong lòng liên tục cười lạnh. Trên đời này, nào có chuyện trùng hợp đến vậy a? Vừa mới khởi trống đã nhắm về phía nàng. Giao Hoa công chúa thật tìm đúng người giúp rồi. Cả cái kinh thành này không ai không biết Âu Dương Vũ nàng là muội muội của Âu Dương Hiên, cho nên không có ai hoài nghi Âu Dương Hiên trong lòng lại mang ác ý đối với muội muội của mình. Nhưng nào có ai hay, Âu Dương Hiên hận nàng không tự mà đi tìm đường chết a. Mọi người đang nhìn theo thuyền chỉ về hướng của Âu Dương Vũ, một hơi thở phào ra. Sau đó lại vui sướng khi người khác gặp họa. Nếu là người khác thì không sao, nhưng rõ ràng người này lại là Âu Dương Vũ, là một nữ tử ngu ngốc tiếng tăm lừng lẫy, ngay cả nhận thức của mình cũng vô cùng ngu xuẩn. Thế nhưng Giả Nhị hoàng tử quả thật lại nhắm trúng nàng, khiến cho nàng có cơ hội bay lên trở thành phượng hoàng, nhưng hiện tại thì ngay cả cánh cũng không có để mà bay a. Mọi người trong lòng đều có cùng suy nghĩ như vậy. tất cả đều đưa ánh mắt tràn đầy hận ý nhìn về phía Âu Dương Vũ, khóe miệng khẽ cong lên trào phúng, mỉa mai cùng hèn mọn. Chân châu mã não được khảm đầy trên chiếc ghế, Hoài An Vương bình thản mà ngồi lên, ánh mặt trời chiếu rọi xuống. Hắn nhìn phía Âu Dương Hiên, đáy mắt hiện lên một ý tứ chút tựa tiếu phi tiếu. Hắn cao giọng nói, trùng hợp vậy, ca ca đánh trống, muội muội ngâm thơ, quả là một đoạn giai thoại đẹp a. Giao Hoa công chúa dùng ánh mắt âm độc nhìn chằm chằm vào Âu Dương Vũ, khóe miệng giơ lên lạnh lẽo nụ cười giả tạo, nói, Hoàng huynh, nếu như Âu Dương Hiên đã chọn chúng nàng, dựa theo quy định của Yến hội dĩ nhiên người ra đề là hắn có phải không? Không để cho Hoài An Vương kịp trả lời, Âu Dương Vũ lại nhợt nhạt cười, đôi mắt ánh lên trong suốt tựa hồ có thể nhìn thấu hết thảy. Nàng thanh đạm cười nói, Giao Hoa công chúa không biết việc này có gì đó không ổn sao? Sao lại không ổn? Công chúa Giao Hoa hung tợn trợn mắt về phía Âu Dương Vũ. Âu Dương Vũ tựa tiếu phi tiếu gợi lên khóe môi, cười lạnh nói, trên thế gian này đều biết Âu Dương Hiên là huynh trưởng của dân nữ. Nếu như dân nữ làm không được thì cũng không sao, nhưng nếu làm được thì người đời lại hoài nghi dân nữ cùng huynh trưởng âm thầm cấu kết với nhau để đạt được mục đích. Dân nữ chỉ lo thanh danh của huynh trưởng sẽ bị hủy hoại, cho nên dân nữ thấy mọi chuyện sắp xếp như vậy không thỏa đáng. Âu Dương Vũ luôn là người thông minh và cẩn thận, nàng làm sao lại không nhận ra được tâm tư hiểm độc của vị Giao Hoa công chúa này chứ? Nàng chính là vì ôm mục đích này nên mới để cho Âu Dương Hiên đánh trống. Nếu nàng không làm được thì cũng không việc gì, nhưng nếu nàng làm được thì mọi người sẽ đặt điều cho nàng mà Âu Dương Vũ nàng lúc đó không thể cãi lại. Ai bảo người ra đề cho nàng lại chính là huynh trưởng của nàng chi? Giao Hoa công chúa tâm tư cứ như vậy bị đoán trúng, đáy mắt hiện lên một tia dữ tợn. Nàng hung hăng trừng mắt Âu Dương Vũ, hận không thể đem nàng ăn sống nuốt tươi. Nhà đầu kia thật sự càng ngày càng thông minh. Hoài An Vương ngóng nhìn Âu Dương Vũ, khóe miệng vi câu, đáy mắt dẫn theo một chút ý cười. Hắn dương giọng nói, Âu Dương Ngũ tiểu thư lo lắng cũng không phải không có lý. Nếu đã như thế, Giao Hoa, muội ra để đi. Hắn đổ tốt hảo nhìn một cái. Nhà đầu kia ở Giao Hoa cố ý làm khó dễ hạ, có thể hay không quá quan trảm tướng phong cảnh rốt cuộc. Giao Hoa công chúa lạnh lùng cười, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Vậy đi, bản công chúa đích thân ra đề mục. Liệu mà cẩn thận nghe kỹ vào. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 34, ghen. Giao Hoa công chúa dừng một chút, chỉ vào một chậu lan bên cạnh, lạnh lùng cười. Nếu mục đích hôm nay đến là để ngắm lan, vậy ngươi hãy ngâm một bài thơ tôn vinh vẻ đẹp của nó, lấy lan làm đề, hơn nữa phải hoàn thành trong vòng một nén nhang. Nếu đánh giá một cách khách quan, đề mục này quả thật là khó khăn, bởi vì cho dù có là Giao Hoa công chúa đi chăng nữa cũng không thể làm ra một bài thơ trong vòng một nén nhang được. Âu Dương Vũ ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Dạ Trọng Hoa lúc này. Hai người dường như có cảm giác khoảng cách của họ thực sự rất gần nhau. Giờ phút này, Âu Dương Vũ có thể ngửi thấy được mùi hoa quỳnh thơm ngát phát ra từ người hắn. Âu Dương Vũ rõ ràng nhìn thấy được ý tứ trong đôi mắt xinh đẹp tuyệt mỹ của hắn. Âu Dương Vũ nhợt nhạt cười, mắt đẹp trong suốt rung động lòng người. Nếu công chúa đã có lệnh, dân nữ không dám không theo. Làm thì làm, ta dù sao cũng không thể nào tránh khỏi được. Dạ Trọng Hoa chọn nàng, Giao Hoa công chúa đem hết cục tức cùng hận ý của mình đổ hết lên người nàng, sau đó chứng kiến cảnh nàng bị mọi người chê cười. Thế gian này ai cũng đều nói Âu Dương Vũ nàng không học vấn không nghề nghiệp đã thế lại còn háo sắc. Bây giờ hiện tại các người mở to hai mắt ra mà nhìn cho rõ, Âu Dương Vũ chân chính đang đứng trước mặt các người lợi hại tuyệt diễm như thế nào. Chuyện Dạ Trọng Hoa từ chối cô công chúa này không phải là vấn đề mà nàng quan tâm. Lát nữa sau khi kết thúc bữa tiệc, nàng sẽ tìm cách tiếp cận hắn nói chuyện rõ ràng với hắn. Còn bây giờ, người mà nàng duy nhất muốn đối phó chính là Giao Hoa công chúa. Lấy lan làm đề. Đối với nàng, một người từ thế giới hiện đại xuyên qua thời cổ đại mà nói,